Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 679. Buông ra. Nam Khuê kịch liệt phản kháng. Lục Kiến Thành, anh buông tôi ra. Anh biết anh đang làm gì không? Anh đang cưỡng ép đấy. Tôi có thể tố cáo anh. Được, nếu em muốn đi tố cáo thì cứ đi đi. Anh sẽ không ngăn cản em. Nhưng mà Khuê Khuê, tối nay, cho dù có thế nào anh cũng sẽ không buông em ra đâu. Đồ điên, anh buông tôi ra. Nam Khuê thực sự gấp đến phát khóc. Cô duỗi tay, dùng sức đấm anh. Ngay cả chân tay cũng giãy giụa kịch liệt. Nhưng tất cả đều vô dụng. Lục Kiến Thành vẫn ôm cô thật chặt. Không cho cô cơ hội chạy thoát. Hai người giằng co một lúc. Chiếc ô cũng rơi xuống đất. Mưa lớn ập xuống hai người họ. Chẳng mấy chốc, Nam Khuê đã ướt hết cả người. Gió vẫn tuyệt vọng gào rú. Vài phút trôi qua, Nam Khuê đã không còn chút sức lực nào. Cô chỉ có thể tùy ý để Lục Kiến Thành khóa hai tay cô. Gắt gao đem cô ôm trong lòng. Anh ôm cô, cánh tay anh rất cứng rắn. Cứ như thể ôm cả thế giới vào lòng. Đầu anh tựa vào cổ cô. Dùng sức thở dốc, hơi nóng phả hết lên cổ Nam Khuê. Làm cô run rẩy. Lục Kiến Thành, anh làm như vậy còn có ý nghĩa gì sao? Nam Khuê yếu ớt nói. Tôi đã cho anh cơ hội. Chính anh đã chọn cô ta. Nếu anh đã chọn rồi thì không có quyền hối hận. Chúng ta đều là người lớn cả rồi. Không phải trẻ con nữa. Đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Không, Lục Kiến Thành dùng sức lắc đầu. Không, Khuê Khuê, anh không chọn cô ta. Là anh nợ cô ta. Anh chỉ muốn cô ta phẫu thuật xong. Chờ chân cô ta khỏi rồi sẽ đưa cô ta đi. Sẽ không để cô ta quấy rầy đến cuộc sống chúng ta nữa. Anh sẽ cầu hôn em. Sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau. Sẽ sinh rất nhiều bé con. Nam Khuê cười lạnh. Cô quay người lại. Những ngón tay mảnh khảnh đột nhiên vươn ra chạm vào khuôn mặt Lục Kiến Thành. Nhưng mà anh đã hứa hẹn với tôi quá nhiều lần. Cũng đã lừa tôi quá nhiều lần. Lục Kiến Thành, bây giờ tôi còn không biết câu nào của anh là thật. Câu nào là giả. Tôi đã tin tưởng anh quá nhiều lần. Nhưng anh lại làm tôi thất vọng hết lần này đến lần khác. Thật đáng tiếc, bây giờ, tôi không thể tin được những gì anh nói nữa. Cái gì mà đưa Phương Thanh Liên đi, đều là gạt người. Anh thừa nhận đi, trong lòng anh căn bản vẫn chưa quên được cô ta. Nam Khuê dùng sức gỡ cánh tay đang ôm mình ra của anh. Nhưng cô càng muốn gỡ ra thì Lục Kiến Thành càng ôm chặt hơn. Khuê Khuê. Anh thừa nhận chuyện của Phương Thanh Liên là anh lừa em. Nhưng những gì anh nói với em đều là thật. Anh muốn kết hôn với em là thật. Anh muốn cùng em sống đến răng long đầu bạc cũng là thật. Khuê Khuê, chúng ta cùng có một đứa bé đi. Cách chương.